10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với câu nói đùa của quản lý Từ, Diệp Miễn cũng mỉm cười đáp lại. Quán cà phê phía đối diện vẫn đang bật nhạc. Vừa hay là bài hắn và Sầm Khuyết cùng nghe với nhau khi anh ngồi ở đây, đúng thế. Cho nên sau này phiền bà chăm sóc Sầm Khuyết nhà chúng tôi nhiều hơn. Đến nhà bạn trai rồi, Diệp Miễn nói bạn trai cậu ấy dẫn cậu ấy đi gặp phụ huynh. Chắc là đáng tin, dứt lời hắn xoay người đi mất. Quản lý Từ vẫy tay, mỉm cười quay vào trong cửa hàng, nhưng chưa chắc anh đã thích ăn món tôi nấu. Sầm Khuyết chỉ thờ ơ liếc nhìn hắn một cái, xong không nói gì hết. Hắn tới phòng khách lấy hộp bánh trung thu ra. Chính là hộp bánh phó duy nhất mua ở cửa hàng bánh ngọt mà Sầm Khuyết làm việc. Sầm Khuyết không muốn nói. Dẫu vậy anh không thể chống đỡ được những câu hỏi dồn dập của Diệp Miễn. Cuối cùng chỉ đành kể rõ ngọn nguồn cho hắn. Câu nói đùa thôi mà. Đâu ai coi là thật. Ra khỏi công ty, Diệp Miễn vốn định về nhà ăn tối với bố mẹ. Chẳng ngờ buổi chiều hai người họ lại mua vé xé đi thăm nhà bà nội ở thành phố bên cạnh. Ngày mai hắn còn phải đi làm. Đương nhiên không thể bôn ba theo cùng. Chỉ đành đón trung thu một mình. Diệp Miễn thích ai? Trong lòng Sầm Khuyết hiểu rõ, muốn ăn gì? Diệp Miễn xem giờ, cảm thấy đói bụng rồi. Sầm Khuyết chẳng thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Bởi vì anh không có sở thích đặc biệt hay mong muốn gì. Diệp Miễn nhấp một ngụm nhỏ cà phê. Chắc chắn đây chính là phó duy nhất mà hắn quen. Diệp Miễn nhìn Sầm Khuyết. Hắn có thể cảm nhận được thực ra Sầm Khuyết rất quan tâm phó duy nhất. Diệp Miễn nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài. Vươn tay khoác vai anh đi tới bên đường. Tết Trung Thu, lại đúng vào giờ cơm tối. Muốn ăn một bữa cơm hợp khẩu vị cũng khó, vậy thì nghe tôi nhé. Sầm Khuyết cau mày, hai người bắt xe đi ăn. Nhưng đi liên tục mấy quán đều phải xếp hàng dài, tới tìm cậu mà, Diệp Miễn nói tan làm chưa. Một người muốn cái gì thì sẽ nắm chặt không buông. Còn người kia thì như thể không hứng thú với việc khám phá chốn hồng trần. Sầm Khuyết cảm ơn, cầm lấy túi nhỏ, Tết Trung Thu, lại đúng vào giờ cơm tối. Muốn ăn một bữa cơm hợp khẩu vị cũng khó, hiếm khi mới kết bạn thôi mà. Siêu thị gần nhà chắc chưa đóng cửa đâu, Sầm Khuyết nói nếu anh không chê thì tôi có thể nấu cho anh. Diệp Miễn đang do dự có nên đi quán tiếp theo không? Nghe Sầm Khuyết nói vậy thì lập tức kéo người ra khỏi cửa hàng. Đứng trên đường gọi xe, sực nhớ tới điều gì đó. Diệp Miễn không về thẳng nhà mà tới cửa hàng bánh ngọt mà Sầm Khuyết làm việc. Bọn họ đang chuẩn bị đóng cửa, về nhà. Về nhà, Diệp Miễn nói có người nấu cơm cho ăn. Ai còn ăn bên ngoài làm gì? Sầm Khuyết đứng bên cạnh anh, mỉm cười nói. Diệp Miễn phát hiện ra rằng dùng lý do phó duy nhất rất có tác dụng với Sầm Khuyết, nhưng chưa chắc anh đã thích ăn món tôi nấu. Không thử thì làm sao biết được? Lỡ như lại thích thì sao? Quản lý Từ. Diệp Miễn nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt thâm trầm. Cuối cùng vẫn không hỏi nhiều liền mang người về nhà. Hai người bắt xe đi thẳng tới siêu thị. Trên đường đi Sầm Khuyết hỏi Diệp Miễn thích ăn gì. Diệp Miễn nói. Diệp Miễn gắp miếng cá. Nếm qua rồi nói, cậu biết nấu cá không? Mau ăn đi. Diệp Miễn nói tối nay ăn nhiều một chút. Không ăn hết không cho về. Sầm Khuyết gật đầu, nói linh tinh à, vậy tại sao cậu đối xử với cậu ấy đặc biệt thế? Tối ngày Trung Thu, siêu thị cũng không ít người. Hai người đều đói meo cả bụng. Vào siêu thị là tiến thẳng về quầy thực phẩm. Chọn liền một mạch toàn những nguyên liệu Sầm Khuyết biết nấu. Khi trả tiền Diệp Miễn rút thẳng thẻ tích điểm siêu thị ra. Không cho Sầm Khuyết cơ hội nói câu nào, vốn dĩ tôi định mời cậu ăn cơm mà, Diệp Miễn nói đâu có lý nào bắt cậu phải chi tiền. Sầm Khuyết thầm ghi nhớ thêm một món nợ trong lòng, cầm đi, Diệp Miễn cố ý nhét vào tay anh trong nhà tôi nhiều cốc quá. Cả phòng toàn, bi kịch, để không cũng phí, anh chợt nhận ra, hóa đơn của mình với Diệp Miễn càng ngày càng dài. Bây du, hai người xách hai túi nguyên liệu to rời khỏi siêu thị. Diệp Miễn hỏi, hắn ngoan ngoãn làm thuộc hạ của Sầm Khuyết. Hai người bận rộn trong gian bếp nhỏ. Ai ngờ lại vô cùng ấm áp, tới nhà cậu hả? Làm sao là làm sao? Sầm Khuyết sững người, anh đâu có bạn trai, không? Đến nhà anh đi. Diệp Miễn nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt thâm trầm. Cuối cùng vẫn không hỏi nhiều liền mang người về nhà. Sầm Khuyết nấu ăn không tệ. Tay cũng thoăn thoắt. Diệp Miễn nhìn đối phương thái thức ăn mà chỉ lo anh sẽ cắt vào tay. Nhưng tay nghề dùng dao của người ta giỏi tới mức không cần hắn phải lo lắng. Sầm Khuyết quay đầu nhìn. Sau đó nói. Sầm Khuyết không biết câu nói này của Diệp Miễn đang khen mình hay có ý nghĩa nào khác. Anh cúi đầu ăn cơm. Không nói câu nào. Khi mở cửa, Diệp Miễn cười nói. Sầm Khuyết chẳng thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Bởi vì anh không có sở thích đặc biệt hay mong muốn gì, lần trước cậu trả điện thoại về. Lúc tôi mở cửa không nhìn thấy. Suýt nữa đã dẫm hỏng. Hai người đã nói với nhau những gì? Tại sao lại học được từ này từ cô ấy? Sầm Khuyết cúi đầu thay giày. Không nói câu nào. Tại sao cứ nằng nặc phải trả cho tôi? Diệp Miễn nói đùa làm như cãi vã, sau này không thèm nhìn mặt nhau nữa không bằng. Sầm Khuyết vẫn không nói tiếp theo chủ đề Diệp Miễn gợi ra. Thay giày xong thì xách nguyên liệu vào trong bếp. Sầm Khuyết chột dạ chớp chớp mắt mấy cái. Diệp Miễn nghiêng đầu nhìn anh. Lắc đầu thở dài một hơi bất đắc dĩ. Ví dụ như ông yêu ai? Hắn thầm nghĩ. Hai anh em Sầm Khuyết và Phó Duy Nhất quả thực như hai cực khác nhau. Bánh trung thu ở cửa hàng nhà bà à. Một người muốn cái gì thì sẽ nắm chặt không buông. Còn người kia thì như thể không hứng thú với việc khám phá chốn hồng trần. Diệp Miễn theo vào trong bếp. Lấy tạp dề trong ngăn kéo đưa cho Sầm Khuyết, không tệ. Diệp Miễn nói đùa với quản lý từ sếp từ đối xử với nhân viên tốt thật đấy, có cần tôi giúp gì không? Diệp Miễn còn tưởng rằng Sầm Khuyết sẽ nói không cần. Chẳng ngờ anh rất nghiêm túc, rửa rau. Hắn ngoan ngoãn làm thuộc hạ của Sầm Khuyết. Hai người bận rộn trong gian bếp nhỏ. Ai ngờ lại vô cùng ấm áp. Chờ Sầm Khuyết bận rộn xong bước ra ngoài thấy Diệp Miễn vẫn ở đây. Chỉ đành qua đó bắt chuyện. Diệp Miễn đưa bánh trung thu cho cậu. Sau đó xách chiếc túi nhỏ bên cạnh đưa qua. Sầm Khuyết nấu ăn không tệ. Tay cũng thoăn thoắt. Diệp Miễn nhìn đối phương thái thức ăn mà chỉ lo anh sẽ cắt vào tay. Nhưng tay nghề dùng dao của người ta giỏi tới mức không cần hắn phải lo lắng. Tới nhà cậu hả? Hai người. Bốn món ăn. Cũng coi như thịnh soạn. Diệp Miễn đơm cơm. Sầm Khuyết đã bưng hết thức ăn lên rồi. Anh ngẩng đầu nhìn Diệp Miễn, tôi đi rửa tay. Hai người đều đói meo cả bụng. Vào siêu thị là tiến thẳng về quầy thực phẩm. Chọn liền một mạch toàn những nguyên liệu Sầm Khuyết biết nấu. Khi trả tiền Diệp Miễn rút thẳng thẻ tích điểm siêu thị ra. Không cho Sầm Khuyết cơ hội nói câu nào. Sầm Khuyết đi rửa tay. Diệp Miễn cũng lẽo đẽo theo sau, có cần tôi giúp gì không? Hai người chen nhau rửa sạch tay trước bồn rửa. Diệp Miễn nói, chiếc điện thoại này vẫn còn khá tốt. Nhìn thế nào cũng không thể có giá 200 được, đúng thế. Cho nên sau này phiền bà chăm sóc Sầm Khuyết nhà chúng tôi nhiều hơn, tôi có nên mở một chai rượu không nhỉ? Sầm Khuyết mỉm cười, nhìn hắn qua gương. Anh không về nhà à, đừng. Ngày mai còn phải đi làm. Sầm Khuyết không nhận, chỉ nhìn hắn. Hai người ngồi trước bàn ăn. Sầm Khuyết không động đũa trước, đồ ăn bày biện không đẹp mắt lắm. Sầm Khuyết nói chỗ chúng tôi nấu cơm ăn được là được. Không biết anh có quen ăn kiểu vậy không? Diệp Miễn gắp miếng cá. Nếm qua rồi nói. Người bên ngoài đi rồi. Chỉ còn mình hắn ngồi đây uống tách cà phê đã nguội ngắt. Bao nhiêu năm qua, không biết Sầm Khuyết lớn lên ở nơi thế nào. Không biết trưởng thành ra sao. Nhưng ký ức thuở ấu thơ về cậu em vẫn còn đó. Tình cảm ấy vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ. Diệp Miễn nhìn sang ghế đối diện. Không biết Phó Duy Nhất cố ý hay vô tình mua hộp bánh trung thu ở cửa hàng bánh ngọt kia. Xong cuối cùng lại không mang đi, ngon hơn mẹ tôi nấu nhiều lắm. Sầm Khuyết còn đang lo lắng. Nghe thấy hắn nói vậy thì thở phào một hơi, mau ăn đi. Diệp Miễn nói tối nay ăn nhiều một chút. Không ăn hết không cho về. Sầm Khuyết cúi đầu ăn cơm. Bật cười. Diệp Miễn càng buồn cười hơn. Đúng rồi, như thể sực nhớ ra điều gì. Sầm Khuyết hỏi hắn, phó duy nhất đâu? Về nhà ăn trung thu rồi hả? Uống nhiều nước ấm. Diệp Miễn đưa cốc cho anh, năm nay tôi bốc thăm được đấy. Trong nhà có quá nhiều cốc rồi. Diệp Miễn nhìn Sầm Khuyết. Hắn có thể cảm nhận được thực ra Sầm Khuyết rất quan tâm phó duy nhất. Hay là Diệp Miễn trêu anh, thực ra cậu thích phó duy nhất. Ngon hơn mẹ tôi nấu nhiều lắm. Đừng nhìn tôi như vậy. Không phải tôi cố ý mua cho cậu đâu. Diệp Miễn nói là một người bạn. Phó duy nhất cũng mua bánh làm quà trung thu tặng cậu rồi. Tôi không chuẩn bị gì hết. So ra lại kém cậu ấy. Bao nhiêu năm qua, không biết Sầm Khuyết lớn lên ở nơi thế nào. Không biết trưởng thành ra sao. Nhưng ký ức thuở ấu thơ về cậu em vẫn còn đó. Tình cảm ấy vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ. Diệp Miễn không có anh em ruột. Không thể đồng cảm sâu sắc với tình cảm của anh. Song hắn biết rằng, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, dẫu cho người trước mắt tên là Sầm Khuyết hay Phó Tu Kiệt, thì gốc rễ của anh ở thành phố này, và gốc rễ ấy vẫn quấn chặt lấy phó duy nhất. Đến nhà bạn trai rồi, Diệp Miễn nói bạn trai cậu ấy dẫn cậu ấy đi gặp phụ huynh. Chắc là đáng tin. Sầm Khuyết cau mày, song không nói nhiều. Không, đến nhà anh đi. Diệp Miễn cảm thấy anh có tâm sự, nhưng cũng hiểu con người Sầm Khuyết. Có hỏi anh điều gì anh cũng không chịu nói, trừ phi anh tự nguyện. Chờ ăn cơm và thu dọn bát đũa xong, Sầm Khuyết chuẩn bị về nhà. Ăn được một nửa, Sầm Khuyết chần chừ hỏi, cậu ấy có bạn trai rồi. Vậy anh phải làm sao? Cách Trương.